Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2258, lột xác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xương sống đế dung hợp. Như vậy hoàn mỹ, cái này làm cho một ít lão gia. Cuối cùng là buông tha dự định, vì gia tộc tương lai. Cho rằng hư gam tương lai trưởng thành, không thể giới hạn, thậm chí ở trong gia tộc, triệu tập hội nghị dưới, dành cho hư gam, càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Dẫu sao hư gia ở Thái Ất vực, vẫn tồn tại nhân tố không an định, chính là những thứ khác hai gia tộc lớn, cần giống như hư gam như vậy thiên tư con em đời sau trưởng thành. Theo gia gia đi, ta có thứ tốt phải giao cho ngươi. Hư Lăng tâm tình tương đối khá, chẳng qua là một khắc sau, Hư Gam mặt liền biến sắc, cả người mặt lộ ra một tia vẻ thống khổ, cả người trong cơ thể, linh lực đổi được cực kỳ bạo động, sau lưng giống như là có cái gì, muốn đi ra ngoài vậy, biến hóa này, Hư Lăng dĩ nhiên cảm giác được, hết thảy các thứ này, là tới chi Hư Gam xương sống đế đang tác quái. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã hoàn mỹ dung hợp. Hư Lang một tay vỗ đánh vào Hư Gam sống lưng lên. Hai người linh lực đụng nhau, thuộc về Hư Gam xương sống đế. Vậy phải thoát thân ra chập chờn, bị áp chế xuống, mà Hư Gam trong miệng chính là phun ra búng máu tươi lớn. Bất quá cái này búng máu tươi khạc ra, Hư Gam cảm giác thân thể buông lỏng không thiếu. Ra ra, ta rõ ràng đã nắm trong tay xương sống đế. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Yên tâm, không có chuyện gì. Xương sống đế cho dù là hoàn mỹ dung hợp, có lẽ đều có bọn ta không biết bởi vì đếm ở đây. Ngươi chớ để ở trong lòng. Hư Lang an ủi mở miệng nói. Cái này làm cho Hư Gam gật đầu một cái, mà Hư Lang trong miệng theo như lời. Và trong lòng là không giống nhau. Xương sống đế không giải thích được làm sao sẽ xuất hiện như vậy phản ứng. Này cốt là thằng nhóc kia, chẳng lẽ là bởi vì thằng nhóc kia xuất hiện vấn đề? Ban đầu không có giết Dịch Tiểu Phi là bởi vì là hắn cảm thấy Dịch Tiểu Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể không từng nghĩ đến, cuối cùng ở Bắc Tinh vực trong lấy được kết quả là Dịch Tiểu Phi mất tích, bây giờ là chết hay sống cũng không biết. Chẳng qua là mất đi đế cốt Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt thật không có chút nào uy hiếp. Nhất là sau lưng hắn chính là Hư Gia, Thần Luyện Vực, Vân Sa Quốc, trong Thiên Táng Bảo Tháp, Huyết Hoàng Cốt Trì, Dịch Tiểu Phi đã đợi một năm, mà giờ khắc này yên lặng dưới rốt cục thì có phản ứng. Dịch Tiểu Phi cả người lột xác đang tiến hành, mà ở Vân Sa Quốc, quốc đô bầu trời xuất hiện lôi kiếp lực kinh khủng kia chập chờn, ở trong lôi kiếp lại là xuất hiện các loại dị tượng. Cái này làm cho vẫn còn ở Vân Sa Quốc chờ đợi Dịch Tiểu Phi xuất quan Tông Khuê ba người cũng xuất hiện ở trong hư không. Xem ra Đồng Phi sư đệ muốn xuất quan. Tông Khuê trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Bực này chập chờn, giờ phút này quốc đô bầu trời phát sinh hết thảy tuyệt đối và Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Không biết lần này Đồng Phi sư đệ từ Huyết Hoàng Cốt Trì trong đi ra sẽ như thế nào. Thật vẫn là làm người ta mong đợi. Dẫu sao Huyết Hoàng Cốt Trì nhưng mà yếu hóa dưới Thần Luyện Đế ao máu, Hoắc Bẩm còn có Mai Phượng đều rất tò mò. Trong Thiên Táng Bảo Tháp, lão Hắc một mực đang chú ý Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này Huyết Hoàng Đế trong ao máu, máu kia nước đã lui đi màu máu, biến thành màu trắng. Mẹ kiếp, chỉ có thể dùng một lần. Vốn là bố đây muốn bong bóng, lão Hắc cảm ứng được cái này Huyết Hoàng Cốt Trì năng lượng đã bị Dịch Tiểu Phi hấp thu xong. Vốn là hắn liền cảm thấy cái này Huyết Hoàng Cốt Trì tựa hồ xuất hiện vấn đề, quả nhiên vấn đề ngay tại Dịch Tiểu Phi bản lãnh hút thu, quả thật chỉ có thể vận dụng một lần. Có lẽ hết thảy các thứ này, cái đó gọi Tàng Sang lão già kia biết được, mới có thể hào phóng như vậy, đem huyết hoàng đế ao máu khen thưởng cho Dịch Tiểu Phi. Ung ung, Dịch Tiểu Phi thân thể thoát khỏi huyết hoàng cốt trì, trôi lơ lửng, mà ở trôi lơ lửng trong, sau lưng cột sống bộc phát ra ánh sáng kinh người mang đế cốt sống lại. Lão Hắc nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này lại tới Dịch Tiểu Phi sau lưng cột sống đang tiến hành lột xác sau cùng. Cái này làm cho Lão Hắc cũng kích động nhảy cỡn lên. Vốn là có thứ nhất cây xương sống đế đều đã không tệ, nhưng Dịch Tiểu Phi bị đoạt đi sau đó, bây giờ lại có thể xuất hiện cây thứ hai xương sống đế, thật không được. Hư gia rác rưởi, nhìn thấy không, nhìn thấy không, thằng nhóc thúi sẽ bước vào Thái Ất vực, sẽ bước vào hư gia Bắc Tinh vực thù ngàn lần gấp vạn lần, để cho bọn ngươi trả lại. Lão Hắc trong bụng cũng là một bụng cừu hận, ngày đó hết thảy thiết giống như ở trước mắt, vẫy không đi, trở về, cảm giác cường đại. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, cả người hai quả đấm nắm chặt. Nơi này đồng thời, ở quốc đô bầu trời, chín cái lôi kiếp rồng khổng lồ ở trên trời khung trong không ngừng quanh quẩn, đó là chí cao vô thượng hơi thở. Lần này Dịch Tiểu Phi lột xác, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất trọng yếu, đế cốt sống lại, mà trong cảnh giới từ 5 kiếp tiên tôn tăng lên tới 7 kiếp tiên tôn, mấu chốt là chiến lực. Mình trước kia đối chiến cấp 4 chuẩn đế sẽ cố hết sức, nhưng hôm nay mình sợ rằng có thể so với cấp 5 chuẩn đế. Cấp 5 chuẩn đế, cái này đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi mà nói tương đối khá. Thực lực trở về cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi cảm nhận được mỗi một tế bào sống động, giơ tay nhấc chân bây giờ đều có lực lượng. Bực này khôi phục, mình một khối này mỹ ngọc vậy tồn tại tì vết nào cũng đã biến mất. Bây giờ Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối hoàn mỹ. Bất quá ở huyết hoàng cốt trì trong, mình đế cốt ở hoàn thiện, trong sâu xa có cảm ứng, đó là đế cốt giữa cảm ứng. Nếu là Dịch Tiểu Phi không có suy đoán sai, ngay tại ở một chớp mắt kia, mình ở Bắc Tinh vực trong bị cướp đi đế cốt, có lẫn nhau giữa cảm ứng, bị hư lương mang đi, đã bị sau đó bối dung hợp, ta đế cốt, ta sẽ đích thân thu hồi lại. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt có chiến ý, dĩ nhiên mình bây giờ còn không cách nào và hư gia đối kháng. Cho dù là vậy hư lang, hôm nay mình mặc dù thực lực tăng lên, nhưng ở cấp 8 chuẩn đế trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Chẳng qua là mình bây giờ có chỗ bất đồng, chính là gia nhập vào luyện khí tháp. Luyện khí tháp che chở, đối với thời khắc này Dịch Tiểu Phi còn là rất trọng yếu. Ít nhất hư gia vậy kiêng kỵ luyện khí tháp, mình ở luyện khí tháp trong biểu hiện ưu tú, có thể là luyện khí tháp mang đi lợi ích. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi còn theo dõi, có thể tiến vào thần luyện đế ao máu. Hôm nay mình có cơ hội, cũng có thể trở lại luyện khí tháp, thật tốt thử một lần. Không thể không nói, mình bây giờ thật vẫn là dục dịch, muốn phải thử một chút thần luyện giờ, cần phải trở về. Dịch Tiểu Phi từ trong Thiên Táng Bảo Tháp rời đi, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở Tông Khuê Ba bên người thân, Đồng Phi sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Ba người hướng Dịch Tiểu Phi nhiệt tình chào hỏi, mặc dù bọn họ biết được Dịch Tiểu Phi thu liễm hơi thở, nhưng gần như vậy dưới khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được Dịch Tiểu Phi đổi được cùng trước kia, thật to bất đồng, sợ rằng lần này thu hoạch sẽ rất lớn. PS, thêm một canh, ta có thể lớn tiếng hướng chư vị độc giả cầu một đám phiếu phiếu.